Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, Lucy. Hoàn mỹ nam nhân cũng chả có gì đặc biệt. Grommas một búa vung mạnh ra. Cái kia uy thế cường đại thế nhưng là để Salad Lin Lin không dám trang bê. Trước đó không lâu nàng tại Grommas trước mặt lắp cái so. Kết quả tay không có. Hiện nay thật vất vả nối liền. Lần này nàng nhưng không dám khinh thường. Tại đối mặt Grommas chiến phủ lúc, Salad Lin Lin trong tay hoàng đế kiếm trong nháy mắt bao khỏa bên trên Busosoku Haki. Tiếp lấy phi thường nghiêm túc chăm chú ngăn tại thân thể của mình. Tinh chuẩn đỡ lại Grommas chiến phủ, nhưng là theo sát phía sau mà đến là lực lượng cường đại. Salad Lin Lin mặc dù cũng có được một thân không thể địch nổi cự lực. Nhưng là thật muốn nói nàng cùng Grommas ai lực lượng lớn hơn một chút. Vẫn là Grommas ra hỏa này càng sâu một chút, chỉ bất quá tại thông thường trạng thái phía dưới. Giữa hai người lực lượng chênh lệch cũng không lớn. Tại lưỡi búa cùng lưỡi đao va chạm một sát na, một cỗ cường đại khí lãng liền bạo phát ra. Busosoku Haki đối sông tạo thành ba động cũng đang không ngừng từ nơi hai người giao thủ hướng ra. Ngoài bộc phát, bỗng nhiên một cái phát lực, Grommas cánh tay trắng lớn hơn một vòng, trực tiếp đem Salad Lin Lin áp chế xuống. Cường đại chiến phủ đập mở Salad Lin Lin hoàng đế kiếm, để Salad Lin Lin cũng không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước mới tan mất trên thân. Cái kia buồn bực trầm lực đạo, liền tại dạng này trong nháy mắt, một mực nhìn giống như đều không có cái gì tồn tại cảm Katakuri ra hỏa này động. Hắn vừa ra tay liền là tấn mãnh vô cùng. Mochi Mochi Yumi trong nháy mắt trên không trung ngưng kết ra một cái cự đại nắm đấm, hung hăng đập ra ngoài. Bất quá ra hỏa này mục tiêu cũng không phải là Grommas, mà là tại Grommas sau lưng cái kia đã thương không nhẹ Waver. Cái gọi là thương nó 10 ngón không bằng đoạn nó một chỉ. Katakuri ý nghĩ cũng rất đơn giản thô bạo, không nói đến có thể hay không ở chỗ này đánh lui Grommas cái này hỗn đàn. Nhưng nếu là có thể ở chỗ này đánh chết Waver, cái kia đúng là 100% kiếm bộn không lỗ. Đồng thời mình bảo đệ Owen nguyên bản có Asu Nomi lúc này lại bị Waver nắm giữ. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là trùng hợp vẫn là cái gì khác nguyên nhân, nhưng là cái này cũng đủ làm cho Katakuri tiên thiên liền đối Waver có địch ý mãnh liệt cùng cừu hận. Cho nên vô luận là về công vẫn là về tư, Katakuri đều rất muốn đánh chết Waver ra hỏa này. Grommas đương nhiên cũng đã nhận ra Katakuri xuất thủ, nhưng là hắn cũng không có đi viện trợ một cái gì. Ngược lại là trong tay chiến phủ lần nữa vung múa lên, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, đuổi kịp mới vừa rồi bị đánh lui Salad Lin Lin, đưa tay một búa bổ xuống. Salad Lin Lin làm thế gian cấp cao nhất cao thủ, tốc độ phản ứng đương nhiên là không chậm. Trong tay hoàng đế kiếm bỗng nhiên một cái biến hóa, cường đại sức mạnh sấm sét bắt đầu quấn quanh ở lưỡi kiếm phía trên. Salad Lin Lin rất rõ ràng, mình mặc dù có thể điều khiển hỏa diễm, nhưng là Grommas nhưng là có tiếng đùa lửa cao thủ. Hỏa diễm của chính mình ở trước mặt hắn khẳng định liền là múa diều qua mắt thợ. Không cần thiết giày vò những này loè loẹt đồ vật. Với lại Grommas đối với hỏa diễm loại vật này cơ bản đều là ở vào miễn dịch trạng thái bên trong. Mình cả những cái kia cũng vô dụng, cho nên vẫn là dùng lôi đình a. Một cái nháy mắt, hỏa diễm chiến phủ cùng lôi đình cự kiếm lẫn nhau đụng vào nhau. Tựa hồ song phương ai cũng không thể tại một kích này bên trong chiếm cứ ưu thế. Bất quá kia tràng cảnh quả nhiên là thiên lôi động đến địa hỏa, lóa mắt vô cùng. Cùng lúc đó, Katakuri tình huống bên kia cũng phát sinh biến hóa. Ngay tại Katakuri to lớn nắm đấm sắp nện ở Waver trên thân thời khắc, Một đạo khác hẳn với Salad Lin Lin sử dụng lôi đình điện quang xuất hiện ở nắm đấm của hắn. Trước đó, sau đó một cái cùng nắm đấm này so sánh, hoàn toàn được xưng tụng là nhỏ bé, bàn tay nhìn mười phần, ôn nhu, chống đỡ tại nắm đấm này trước. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là cái này, ôn nhu, khẽ vỗ sờ. Để Katakuri nắm đấm rốt cuộc không có cách nào tiến lên nửa phần. Sau đó một cỗ tuyệt cường sức mạnh sấm sét từ cái này, nhỏ bé, trên bàn tay bạo phát ra. Trực tiếp đem cái này Katakuri trên không trung ngưng kết đi ra nhu nhu chi quyền cho nổ vỡ nát. Chờ lấy to lớn nắm đấm nổ tung về sau. Katakuri mặc dù đã cảm giác được là ai xuất hiện, nhưng lúc này hắn mới tính là chân chính dùng con mắt nhìn thấy cái này ra hỏa thân ảnh. Người kia người mặc một bộ thẳng thiếp thân tây trang màu đen, mang theo một đỉnh nhỏ mũ dạ, ghim 10 phần tinh tế nơ, giữ lại hai đạo kiều đỉnh ria mép, sắc mặt rất lạnh lùng, trên thân mang theo một cỗ lăng lệ khí tức. Không sai, người này liền là Rob Lucci. Katakuri cũng không có cùng Rob Lucci giao thủ qua, nhưng là Rob Lucci gia hỏa này gây sự năng lực phi phàm. Bởi vậy danh khí cũng là rất lớn, lại thêm cái kia danh xưng vô địch Goro Goro no Mi năng lực. Ai muốn không biết hắn cũng khó khăn. Huống chi, Katakuri cũng không phải chưa thấy qua Lucci. Sớm mấy năm tại Toto đảo bên trên, hắn còn cùng Lucci uống qua hai chén chút đấy. Nếu như nói hắn Katakuri là Big Mom băng hải tặc số 2 cao thủ lời nói. Như vậy Rob Lucci tại Frostwarp băng hải tặc bên trong vẻn vẹn lấy thực lực bài danh. Chỉ sợ cũng phía trước ba bên trong. Dù sao vô luận từ phương diện gì đến xem, Rob Lucci đều là phi thường cường đại. Thật sự là chật vật đâu. Waver, Lucci nhìn về phía Waver thương thế kia không nhẹ bộ dáng. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Muốn nói Lucci cùng Waver quan hệ trong đó. Đó cũng là cực tốt. Dù sao lúc trước Waver từ Skypiea vừa vào nghề mà liền là tại Lucci thủ hạ khi tiểu đệ. Cái này một thân bản lĩnh cơ bản đều là Lucci truyền thụ cho hắn. Cái gì Rokushiki, Haki, Thể Kỹ, Fisherman Karate, dù sao chỉ cần Waver muốn học, Lucci đều sẽ không giữ lại chút nào đi giáo. Kỳ thật Lucci đại đa số tình huống dưới cũng đang giả trang diễn Frostwarp băng hải tặc huấn luyện. Viên chức trách, không chỉ là Waver như thế, về sau cái gì Drake, Hody Zone loại hình tiềm lực cũng đều là hắn một tay mang ra. Lúc này ở trông thấy mình, số một tiểu đệ Waver bị người đánh thảm như vậy tình huống về sau. Lucci mặc dù biểu diện còn là một bộ rất lãnh đạm bộ dáng. Nhưng trong lòng đã lên cơn giận dữ. Waver nhìn thấy Lucci thân ảnh về sau trong lòng là triệt để thở dài một hơi. Mẹ, lần này không chết được. Mà bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đi qua lần này thời khắc sinh tử trải nghiệm, trở về đợi hắn trì hoãn qua sức lực đến, thực lực khẳng định cũng là muốn tiến thêm một bước. Thật có lỗi a, Lucci, tiền bối, kém chút sẽ chết rồi đâu. Waver cười đinh cười mở miệng nói ra. Hừ, chết mất cũng là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Học nghệ không tinh, cho chúng ta mất mặt thôi. Lucci gia hỏa này căn bản cũng không có muốn an ủi Waver đôi câu ý tứ. Ngược lại là há miệng liền là một trận đậu đen rau muống. Bất quá Waver cũng là sớm đều đã thành thói quen Lucci gia hỏa này hành vi mô thức. Cũng không có để ý cái gì, chỉ là cười cười mà thôi. Tiếp lấy Lucci cũng không có lại đi quản Waver tình huống. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía Katakuri. Sau đó Lucci đưa tay nơi nới lỏng trước ngực mình nơ. Nhìn xem Katakuri mở miệng nói ra. Gromas từng đối ngươi cu gian miệng không dứt. Cái này làm ta cảm thấy rất khó chịu. Trước kia tuy có gặp mặt, nhưng cuối cùng không có chân chính đọ sức qua. Lần này liền để cho ta tới kiến thức một chút cái gì gọi là hoàn mỹ nam nhân, ha. Katakuri tại đối mặt Lucci thời điểm cũng cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Không chút nào kém cỏi hơn hắn dĩ vãng đối mặt qua bất luận cái gì đỉnh cấp cao thủ. Nghĩ như thế nào Frostwarp băng hải tặc đấu võ phái tên điên cũng không thể nào là thổi phồng lên. Tên tuổi, Lucci thực lực hẳn là vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây, Katakuri thủ đoạn dần dần mềm hóa lên. Tiếp lấy một thanh tam xoa kích liền từ cánh tay bên trong xuất hiện. Bị Katakuri vững vàng nắm ở trong tay. Mở miệng nói ra, ta cũng sớm đều muốn phải xem thử xem trong truyền thuyết Bromas, phụ tá đắc lực, cường đại đến. Mức nào, Lucci nghe vậy khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Sau đó mở miệng nói ra, làm như vậy đại giới. Liền dùng sinh mệnh của ngươi tới gặp biết tốt. Vừa dứt lời, Lucci đã thân hóa điện quang, biến mất tại chỗ. Katakuri Kenbunsoku Haki cũng là vận chuyển tới cực hạn, muốn bắt được Lucci thân ảnh, thậm chí cái kia ngắn ngủi tương lai. Nhưng là Lucci Goro Goro Nomi tại Kenbunsoku phương diện cũng là rất có tạo nghệ. Mặc dù Lucci tại trái cây năng lực khai phát bên trên nhưng thật ra là có chút sơ sẩy. Hắn chân chính một mực tại chịu khổ cực phu chính là thân thể tố chất cùng võ kỹ. Nhưng là cũng không thể nói Goro Goro Nomi tại những này cùng loại Kenbunsoku Haki phương diện. Liền không thể phụ trợ cho hắn. Đối mặt Katakuri cái kia tuyệt cường Kenbunsoku Haki. Lucci Kenbunsoku Haki cũng vận chuyển tới cực hạn, đến chống cự Katakuri, đoán được tương lai. Quả nhiên, Katakuri cuối cùng vẫn là không thể xem thấu Lucci tương lai. Bất quá ngược lại cũng không phải vô dụng công, chí ít thể bắt được một chút Lucci thân ảnh. Ngay tại Lucci biến mất tại chỗ một cái nháy mắt. Katakuri trong tay tam xoa kích đã hướng phía bên người hư không đâm đi ra ngoài. Mặc dù không có tiên đoán được cái kia tương lai, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Katakuri dùng kinh nghiệm cùng bắt được Lucci thân ảnh đến. Tiến hành, dự phán, mà phán đoán của hắn cũng là chính xác. Một đạo điện quang hiện lên, Lucci thân ảnh liền từ cái kia bên trong hư không xuất hiện. Ngay tại Lucci sắp đâm vào Katakuri trên tam xoa kích nháy mắt kia. Lucci một cái tay dẫn đầu bắt lấy Katakuri mũi kích. Tiếp cổ tay vừa dùng lực. Cả người mượn từ lấy nguồn sức mạnh này tới cái không bên trong xoay tròn. Sau đó hai chân rơi vào Katakuri trên tam xoa kích. Trong tay một quyền cũng đánh về phía Katakuri đầu. Không sai. Katakuri ra hỏa này hơn 5 mét thân cao, Lucci ngược lại là bình thường hình thể, mượn từ lấy độ cao này, vừa vặn có thể không uổng phí còn lại công phu đánh tới Katakuri đầu. Nhìn xem thẳng đến mình mặt mà đến nắm đấm, Katakuri tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, tam xoa kích bỗng nhiên lắc một cái kia lực đạo vừa vặn chấn một cái Lucci thân hình. Để nắm đấm của hắn cũng lệch dưới. Sau đó Katakuri trên thân bỗng nhiên bộc phát ra đại lượng nhu nhu xúc tu. Chộp tới Lucci thân ảnh. Lucci tốc độ cực nhanh. Một cái điện quang hiện lên. Đã lần nữa biến mất tại Katakuri trong tầm mắt. Một giây sau, Lucci thân ảnh xuất hiện ở Katakuri phía sau. Tiếp lấy cái kia mang theo lôi quang bắp chân đã đá hướng về phía Katakuri đầu. Lôi đình điện quang đá. Lucci nhẹ giọng khẽ quát một tiếng. Mà Katakuri cũng là nhanh chóng nâng lên cánh tay của mình. Dùng một cái cực kỳ tiêu chuẩn chiến đấu phòng ngự tư thái đem cánh tay của mình ngăn tại đầu một. Bên kế tiếp nháy mắt. Lucci đá kích liền đá vào trên cánh tay của hắn. Cường đại sức mạnh sấm sét mang theo Lucci bản thân cái kia tuyệt hảo thể thuật thực lực một cước. Liền đem Katakuri cho nhảy bay ra ngoài. Mà trên không trung còn chưa rơi xuống Lucci cũng căn bản không có ý định cho Katakuri dư thừa cơ. Hội, thân hóa lôi đình phù quang. Tấn mãnh nhào về phía Katakuri bên kia. chỉ gặp Lu Chi đưa tay hư không kéo một cái, một đạo tráng kiện lôi đình phá vỡ trên bầu trời cái kia mờ tối khí tức, mang theo đáng hết tất cả thế gian ô uế khí thế, hung hăng bổ vào Katakuri trên thân. Cho đến lúc này, Lu Chi mới một lần nữa rơi trên mặt đất, nhìn về phía Katakuri bên kia bị bụi mù nơi bao bọc địa phương, mở miệng nhẹ giọng nói ra: Hoàn mỹ nam nhân, cũng chả có gì đặc biệt. Đáng giận, mắt thấy đây hết thảy, Cracker mắng một câu, sau đó dưới chân giẫm một cái, trường kiếm trong tay liền quấn lên Busosoku Haki, muốn đi giúp Katakuri một thanh. Mà liền tại hắn động thủ nháy mắt, một thanh một tay búa đột nhiên từ trong rừng bay vụt đi ra, lao thẳng tới mặt của hắn. Cracker nhướng mày, đưa tay mười phần nhẹ nhõm đập bay cái này một tay búa, nhưng là cũng dừng lại động tác của mình, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía trong rừng. Quả nhiên, cầm trong tay trường kiếm Drake liền từ trong rừng đi ra. Nhìn xem Cracker mở miệng nói ra: quấy rầy người khác một đối một quyết đấu thế nhưng là rất không lễ phép. Đã ngươi kìm nén không được mình sao động, không bằng liền để cho ta tới khi đối thủ của ngươi đi. Ta cũng rất muốn nhìn xem. Cùng là Star, ngươi so tên phế vật kia Snake mạnh hơn ở nơi nào? Drake, Cracker nhìn xem Drake thân ảnh nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Hai người cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, tại tổ ong đảo tiền tuyến, còn cách không lẫn nhau buông tha mấy pháo đâu. Tình cảnh này, ngược lại cũng có chút vận mệnh cảm giác. Drake cùng Waver, Lu Chi, ba người bọn họ chính là đầu võ trong phái đấu võ phái. Dù sao cũng là người trẻ tuổi nha, có thể động thủ xưa nay không cùng ngươi tất tất, bởi vậy đang đánh qua, chào hỏi, về sau. Drake cũng căn bản không nguyện ý cùng Cracker nói nhảm, quản ngươi có muốn hay không động thủ, dù sao ta chính là muốn động thủ. Chỉ gặp Drake chân kế tiếp phát lực, cầm trong tay trường kiếm trực tiếp đâm về phía Cracker, mà Cracker cũng là rất tức giận nói: đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN